Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 669. Chương 669. Lục đậu thức tỉnh. Ngu xuẩn. Hắc Minh trong nội tâm mắng một câu, thân hình lóe lên đã đi tới Thiên Thủy Sơn trên không. Sau đó mãnh liệt một chưởng đánh xuống, Thiên Thủy Sơn trận pháp liền sụp đổ. Ngồi ở trên núi, Trần Trầm ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hắc Minh, cau mày, đã vậy còn quá nhanh liền trêu chọc phải đại thừa tu sĩ. Cái này có chút vượt quá hắn dự liệu. Sư huynh, xa xa truyền đến Viên Kình Thiên tiếng gọi ầm ĩ. Trần Trầm nhìn đi qua, gặp Viên Kình Thiên không có gì đáng ngại, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Hắc Minh gặp Trần Trầm một mặt thong dong, theo bản năng dùng thần thức dò xét phía dưới Trần Trầm tu vi. Kết quả không thu hoạch được gì, khiến hắn lông mày nhịn không được nhíu lại. Đang lúc hắn chuẩn bị nói cái gì thời gian, xa xa cầu ổn nhanh chóng bay tới. Hắc Minh tiền bối, tuyệt đối không nên cùng hắn nhiều lời nói nhảm, chúng ta trực tiếp động thủ. Dứt lời hắn mãnh liệt hơi vung tay, trên trăm tên ổn kiện tông tu sĩ nhanh chóng tập kết tới. Gần trăm đạo công kích nhắm ngay Trần Trầm. Hắc Minh ghét bỏ nhìn cầu ổn liếc mắt, hắn còn có lời muốn hỏi đây, người này gấp cái gì? Hắc Minh tiền bối, chúng ta ổn kiện tông có câu cổ huấn, gọi nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Một khi nói nhiều liền dễ dàng xảy ra chuyện. Còn có một câu, gọi chậm thì sinh biến. Hiện tại động thủ, người này không có viện quân. Nếu là kéo thêm một hồi, trời mới biết sẽ xảy ra tình huống gì. Dù sao chỉ cần hắn vừa chết, cái gì đồ vật đều là chúng ta. Cầu ổn một bên nói một bên lấy ra một tòa đại đỉnh. Toàn lực thôi động phía dưới, đại đỉnh biến thành núi nhỏ lớn nhỏ, phủ đầu hướng về Trần Trầm ép xuống. Cùng lúc đó, trên trăm ổn kiện tông tu sĩ công kích đồng thời oanh ra. Trong đêm tối thoáng cái bị lóa mắt linh lực quang mang chiếu thành ban ngày. Toàn bộ Thiên Thủy Sơn kịch liệt rung động, phảng phất một giây sau liền sẽ đổ sụp đồng dạng. Nhìn thấy chiến trận này, Trần Trầm sắc mặt biến đến nghiêm túc lên. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ mình là chân linh giới tu sĩ thân phận bại lộ? Không phải vậy những người này như thế nào vừa đến liền nghiêm túc như vậy? Rầm rầm rầm, chưa kịp suy nghĩ nhiều, liên tiếp bạo hưởng đã ở bên cạnh hắn nổ tung. Nhưng mà những công kích này lực độ quả thực không đủ, căn bản không phá được hắn phòng ngự. Chờ đêm tối khôi phục lại bình tĩnh, đã là nửa phút phía sau. Trong bóng đêm, Trần Trầm ngồi xếp bằng, một tay nâng ổn kiện tông chiếc đỉnh lớn kia, một bộ quần áo liền bụi trần đều không có nhiễm lên. Cầu ổn nhìn thấy một màn này sắc mặt mãnh liệt biến đổi, trên trán mồ hôi lạnh không tự giác chảy xuống. Một giây sau, hắn trực tiếp núp ở Hắc Minh phía sau. Không nghĩ tới chuyến này vậy mà như thế xui xẻo, gặp được ức bên trong không một cái tình huống. Người này dĩ nhiên là đại thừa tu sĩ. Còn tốt, hắn cần tuân ổn kiện tông thận trọng tổ huấn, đem Hắc Minh kéo tới. Không phải vậy hôm nay ổn kiện tông chỉ sợ tất cả đều đến ngòm tại đây. Lão tổ thật không lừa ta, mọi thứ lấy ổn làm đầu, tổng sẽ không sai. Nếu ta ham muốn u phách thần kim, hôm nay nhất định chết. Ngoặc kép, các hạ là môn nào phái nào tu sĩ? Ta như thế nào chưa từng nghe nói qua các hạ danh hào? Hắc Minh lui về phía sau hai bước, thần tình có chút ngưng trọng. Phía trước hắn chỉ là có chút hoài nghi mà thôi, nhưng vừa mới ổn kiện tông một phen công kích xem như thực nện. Trước mặt người xa lạ này là đại thừa tu sĩ. Trần Trầm không có vội vã trả lời, mà là đem đại đỉnh hướng về Viên Kình Thiên chỗ tồn tại phương hướng ném tới. Hai cái canh chừng Viên Kình Thiên tu sĩ thấy vậy mau thoát đi. Viên Kình Thiên vậy mới nhanh chóng đi tới Trần Trầm bên cạnh. Ngươi lại là người nào? Trần Trầm ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Minh hỏi ngược lại. Bản tọa Thiên Minh Thánh Vực hộ pháp trưởng lão Hắc Minh. Hắc Minh lớn tiếng đáp, báo ra thân phận mình phía sau. Trong lòng của hắn thoáng cái đã có lực lượng. Thánh vực bên trong người. Tà U Phách thần kim là ngươi cầm a? Ngươi cho hai cái thần đạo quả cho ta. Chuyện này đến đây chấm dứt. Trần Trầm đưa ra tay. Vừa tới minh giới không bao lâu. Hắn còn không muốn cùng thánh vực bên trong người đến va chạm. Hắc Minh nghe đến đây cười nói. Muốn thần đạo quả có thể. Ngươi lấy thêm ra ba khối U Phách thần kim đi ra. Trần Trầm nghe đến đây sắc mặt biến đến khó coi. Mấy phần, phía sau Viên Kình Thiên nhỏ giọng thầm thì nói. Sư huynh, nếu không ta vẫn là giết người diệt khẩu a. Những người này, không biết điều. Thanh âm hắn tuy là nhỏ, nhưng bốn phía người đều là tu sĩ. Nghe đến rõ ràng, Hắc Minh lập tức cười lạnh một tiếng. Bờ môi khẽ nhúc nhích, Viên Kình Thiên sắc mặt lập tức đại biến. Trên mặt lộ ra cực kỳ thống khổ thần sắc. Lúc này hắn mới nhớ tới đến phía trước hắn bị cái này Hắc Minh gieo cái gì minh chủng. Bị ta gieo xuống minh chủng. Cũng dám nói bậy. Thật sự là không biết sống chết. Trần Trầm thấy thế vội vàng đem tay đáp lên Viên Kình Thiên trên bờ vai. Tràn đầy tiên khí xông vào Viên Kình Thiên thể nội. Rất nhanh liền tìm tới cái kia minh chủng vị trí. Kèm theo một tiếng vang nhỏ, cái kia minh chủng trực tiếp liền bị tiên khí đánh nát. Hắc Minh bị phản phệ, sắc mặt hơi hơi trắng lên, lại hướng về sau thụt lùi hai bước, đâm vào cầu ổn trên người. Ngao, không chờ hắn bắt đầu khiếp sợ, một tiếng kỳ quái gào thét âm thanh truyền ra, truyền khắp phương viên hơn 10 dặm. Ổn kiện tông độ kiếp trở xuống tu sĩ bị thanh âm này chấn động. Tất cả đều sụi lơ tại trên mặt đất. Cầu ổn mấy cái độ kiếp tu sĩ cũng có chút hai chân như nhũn ra đứng không vững. Trần Trầm nghe được cái kia gào thét âm thanh sắc mặt vui vẻ. Cúi đầu xem xét, lục đầu chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại chân hắn một bên. Chính giữa phành phạch lấy hư ảo cánh. Đôi mắt nhỏ căm tức nhìn Hắc Minh đám người. Thứ quỷ gì? Người rốt cuộc là ai? Hắc Minh tâm thần rung động. Liên tiếp hướng về sau thụt lùi. Vừa mới cái kia gào thét phát thanh ra. Đừng nói là cầu ổn các loại một đám ổn kiện tông đệ tử. Liền là hắn cái này đại thừa tu sĩ đều hứng chịu tới chấn nhiếp. Hoảng hốt vài giây đồng hồ. Mà phát ra gào thét âm thanh bên trong là một cái chưa bao giờ thấy qua. Chỉ có chậu rửa mặt lớn nhỏ. Còn biết bay quái dị rùa đen. Trần Trầm sờ lên lục đậu đầu. Nhìn một chút bầu trời bên trong tinh thần. Sâu kín nói ra. Trung Nam Sơn phía dưới. Thần Tú Tông chủ. Thần Quy Tiên Nhân. Tái xuất giang hồ. A. Hắc Minh một mặt mộng bức. Trần Trầm khoát tay áo, đối lục đậu nói, nhìn một chút ngươi giờ đây thực lực thế nào, bọn hắn không phải người tốt lành gì, không cần lưu thủ, lục đậu nghe vậy lại gầm nhẹ một tiếng, thiên thủy đỉnh núi hồ lớn nước phóng lên tận trời, tạo thành mấy ngàn thủy long, đem phương viên hơn 10 dặm toàn bộ phong tỏa lên, ngay sau đó đại lượng thủy long biến thành màu đen kịt. Hướng về ổn kiện tông tu sĩ khuấy động mà đi. Dầm dầm dầm. Tiếng nổ vang không ngừng. Hễ bị thủy long oanh trúng ổn kiện tông tu sĩ vô luận là tu vi gì. Toàn bộ biến thành bột mịn. Bất quá chốc lát thời gian. Ổn kiện tông liền chỉ còn lại có cầu ổn một người còn sống. Nhìn thấy tình cảnh này. Cầu ổn hù dọa đến sợ vỡ mật. Trực tiếp tê liệt ngồi trên mặt đất. Trong miệng không được nói nhỏ, vài tỷ phần một cái khả năng, lại bị ta gặp được, ta quả nhiên vẫn là không đủ ổn. Hắc Minh nhìn thấy chiến trận này con người có chút co rụt lại. Quay người liền muốn chạy trốn, lục đậu cánh nhỏ vỗ một cái, vậy mà trực tiếp xuyên qua không gian ngăn tại Hắc Minh trước người. Ngay sau đó, nó há hốc miệng ra, một khỏa lôi theo lấy lượng lớn tiên khí chất lỏng màu đen cầu tại nó trong miệng ngưng tụ đi ra. Nhìn thấy cái kia, Trần Trầm sắc mặt đột biến, lôi kéo viên kình thiên liền hướng bên cạnh bay. Không chờ hắn bay ra đi 100 mét, lục đậu trong miệng hình cầu kia mãnh liệt bắn ra, trực tiếp xuyên thấu không gian, đánh vào Hắc Minh trước ngực. Không, Hắc Minh kinh hô một tiếng, ngay sau đó cả người ầm vang nổ tung, biến thành thấu trời vụn băng dồn dập, rơi vào Thiên Thủy Sơn bên trên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN